Đầu heo tớ thích cậu, cậu có tin không? Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi phải mất 2 tiếng mới nấu xong 4 món đó là rau xào, thịt gà luộc, su su luộc, trứng rán, thật là mệt. Tôi nhìn lại bãi chiến trường của mình tạo ra thật khủng khiếp. Thôi kệ, tí mình dọn dẹp sau, bây giờ bày thức ăn đã. Quá ngon quá đi a ca. Dì nhìn tôi cười xong nói. Các con phải ăn thật ngon nha. Anh cũng ngồi xuống cùng lũ trẻ. Sao thịt gà lại có màu đỏ này? Anh nhìn tôi, bà nấu chưa chín sao? Tôi nhìn anh rồi nhìn gì? Tôi đâu có biết, tôi thấy nó sủi thì tôi vớt ra thôi. Gì, anh ngạc nhiên nhìn tôi. Ôi sao rau cứng quá vậy lại còn có vị lạ lạ. Hình như su su vẫn chưa chín ăn lạ quá. Ôi trứng mặn quá đi thôi. Tôi bảo rồi mà, tôi có biết nấu đâu cơ chứ, lại còn bắt tôi nấu nữa cơ chứ. Chị xin lỗi mấy em nha. Thật ra chị không biết nấu ăn. Dì chạy đến ôm lấy tôi. Hôm nay thức ăn không ngon nhưng chúng ta cũng phải cảm ơn chị Y Y có đúng không nào? Dạ, cảm ơn chị Y Y, tuy không thể nấu cho bọn trẻ bữa ngon nhưng tôi cảm thấy rất là vui rồi. Lần sau chị nhất định sẽ nấu những món ngon hơn cho các em. Dạ, nhưng tôi thấy lạ, sao không thấy anh đâu nhỉ? Tôi đi xuống bếp thì thấy cậu ấy đang dọn dẹp bãi chiến trường do tôi bày ra. Anh nhìn tôi, bà là con gái của đầu bếp vậy mà bày bếp thành chiến trường như vậy. Nấu ăn thì không được món nào hết, tôi cũng chịu thôi, sinh ra tôi đã như vậy. Anh nấu mì gói cho tôi ăn, còn cậu ấy thì dọn dẹp hết mọi việc cho tôi. Một ngày trôi qua thật là vui, tối tôi cùng bọn trẻ ra ngọn đồi ngồi chơi hát vui vẻ, cuộc sống thật bình yên không phải lo nghĩ. Ở đây có thích không? Rất thích, nếu có thể ở lại tôi sẽ ở lại mà không rời khỏi đây đâu. Tôi nhìn anh cười, bà đã hết buồn chưa? Tôi biết là không thể ở lại đây lâu mà cho dù có một ngày ngắn ngủi thôi nhưng tôi cảm thấy nó tận một năm vậy. Cảm ơn ông nha, cảm ơn vậy thôi sao? Tôi nhìn cái mặt trẻ con của cậu ấy làm tôi không thể nhịn cười được. Được vậy cậu nhắm mắt lại đi. Anh nhắm mắt lại làm theo ý tôi đeo vòng cổ mà tôi đã làm cho cậu ấy. Được rồi, anh mở mắt nhìn món quà của tôi. Vỏ sò màu tím sao? Thật là đẹp, cảm ơn bà. Chúng tôi ngồi cùng nhau mãi cho đến khuya mới trở về. Sáng sớm tôi phải rời khỏi trước sự lưu luyến của mọi người, tôi nhất định sẽ quay trở lại nơi này. Tôi và anh đang đi thì gặp một bà cụ bị ngã. Tôi và anh chạy đến đỡ bà cụ. Bà có sao không ạ? Không sao, cảm ơn hai cháu. Chúng tôi thấy bà cụ không sao, chúng tôi lên đường nên tôi không nghe được những lời mà bà cụ nói. Đúng là một cặp tình nhân số khổ mà. Cho dù có yêu nhau bao nhiêu cũng sẽ bị chia cắt. Nếu hai đứa trẻ biết thông cảm và tin tưởng lẫn nhau thì có thể mọi thứ sẽ thay đổi. Anh đưa tôi đến trước cửa nhà. Đã đến lúc tôi phải đối mặt rồi. Cảm ơn ông nha, ông mau về đi, sẽ ổn chứ. Tôi gật đầu đợi đến khi anh đi khỏi tôi mới yên tâm, nhưng đứng trước cửa nhà tôi lại không dám bước vào. Tôi rất sợ, tôi không biết có nên vào hay không, hay là tôi đến bệnh viện trước. Đắn đo một lúc tôi quyết định đi đến bệnh viện. Tôi đi đến phòng làm việc của Daddy. Tiểu Y, con đã đi đâu vậy chứ? Con có biết Daddy lo lắm không? Tôi chạy đến ôm lấy Daddy. Con xin lỗi, tôi nói chuyện một lúc với Daddy về tôi đã làm gì hôm qua. Bây giờ con có thể nói cho Daddy tại sao không? Tôi chần chừ một lúc, tôi không biết con nên nói không, nhưng rồi tôi vẫn quyết định nói. Con muốn sống nốt những ngày hạnh phúc mà bây giờ con đang được hưởng. Nhưng bệnh của con, tôi cầm lấy tay Daddy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Daddy giúp con đi, chỉ cần một tháng thôi, không thì đợi con thi xong kỳ thi có được không ạ? Con xin Daddy. Daddy nhìn tôi thở dài, rồi vuốt tóc tôi. Được rồi, nhưng nếu bệnh con nặng hơn cho dù con cầu xin thế nào ta cũng sẽ không đồng ý đâu. Dạ, từ hôm đó tôi chuyển sang nhà Daddy sống vì tôi rất sợ về nhà. Nếu như về nhà thì ba mẹ tôi nhất định sẽ không cho tôi trì hoãn bệnh của mình. Cô em gái xinh đẹp của anh sao lại suy tư như vậy chứ hả? Tôi giật mình quay lại. Anh Minh là con trai đầu của Daddy. Anh ấy không khác gì anh trai ruột của tôi, luôn luôn hiểu tôi đang suy nghĩ gì và rất hay giúp tôi. Anh đã du học xong rồi sao? Đúng vậy, anh vừa học xong thì anh có linh cảm em gái yêu quý của anh đang cần đến sự giúp đỡ của anh. Tôi cười nhìn anh, sao anh đoán như thánh thần vậy? Dương đâu, anh thằng bé không về sao? Nó sao đang giận anh và ba nên không chịu về? Dương là con trai thứ hai của Daddy. Khoan nói chuyện khác, đến lúc em mau nói sự thật cho anh biết đi, nếu để anh điều tra là không xong đâu. Tôi biết chứ, anh là người bá đạo hơn anh hai của tôi. Tôi đem mọi chuyện kể hết cho anh. Vậy em vì cậu ta mà không chịu chữa bệnh sao? Em, tôi không biết phải nói thế nào cho đúng, nhưng thật là tôi vì cậu ấy mà không chịu chữa chị. Vậy em phải làm đi, nói hết những gì trong lòng mình đi. vì em chỉ còn vỗi cơ hội này thôi. Đúng vậy, thời gian của tôi không còn nhiều nữa rồi. Tôi nên nắm bắt thời gian thôi. Cách chương.